Đại áo thuật sư nàng hôm nay kiếm tiền sao? Tác giả, Bàn Cáp Thương Lan Chỉ Qua. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 355, đệ 355 trang. Lần này Liên Gia ở trung khảo phục tuyển bên trong tổn thất thảm trọng. Tuy nói nhất ghi hận Tần Mân Phong, nhưng đối Tạ Khắc Lệ cũng quyết vô hảo cảm. Cho nên khoảng thời gian trước luyện kim bộ môn, không ít lão sư đều bị chào hỏi qua. Lúc ấy Tạ Khắc Lệ luyện kim chương trình học căn bản không có lão sư tưởng thượng thủ. Nguyên nhân chỉ ở chỗ người này quyền uy. Sau lại thật sự không có biện pháp đến có một cái lão sư. Bãi lạn hộ chuyên nghiệp ngẩng nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy. Tiếp này phòng tay khoai lang, hiện tại xem ra. Nhằm vào Tạ Khắc Lệ ngắm bắn kỳ thật ở giáo viên mặt bên này đã bắt đầu rồi, Diệp Nhiễm Thu trong. Lòng thở dài, mặt ngoài lại cường trống. Suy bụng ta ra bụng người cũng không phải là một cái hảo thói quen. Liên lão sư, nàng cảm thấy cái này rất xem trọng học sinh kế tiếp sẽ rất khó. Nếu thất bại, vứt không chỉ có là tích phân. Còn có họ liền nhất định sẽ ở luyện kim bộ môn bên kia tạp quyền hạn cùng tài nguyên. Đối Tạ Khắc Lệ ảnh hưởng lớn nhất. Tiếp theo là Triệu Nhị. Hắn ở S-Ban chúng cử học sinh mới xét duyệt bình định thượng vốn dĩ liền có quyền lên tiếng. Này một đợt làm tạp. Sau học kỳ Tạ Khắc Lệ có thể hay không lưu tại A-Ban đều khó nói. Rốt cuộc hiện tại rất nhiều người đều trong tối ngoài sáng chủ động hoặc là bị phía sau màn thế lực thúc đẩy cô lập thả cừu thị nàng, thế cục không rõ a, không ít người chế giễu. Mà phục ra ở rất nhiều người đồng tình dưới ánh mắt đã biến thành cái kia khoác lác trang ích cùng. Người khác đấu đánh cuộc vị hôn phu mượn đi tiểu trốn chạy mà bị đơn độc lưu lại đáng thương mạo mỹ. Vị hôn thê tin tức này hòa tốc truyền khắp mặt khác học phủ. Vừa lúc mặt khác học phủ hiện tại cũng ở mở họp. Không ít người ở dưới đài trộm soát tin tức. Soát tới rồi này sau. Đều thập phần ngạc nhiên, khả năng ngạc nhiên không phải Tạ Khắc Lệ bị tìm phiền toái. Mà là nàng ứng đối phương thức này đánh cuộc cũng quá thái quá, kia Tạ Khắc Lệ là ngựa mất móng trước. Vẫn là thật sự đào một cái hố to. Thẩm Tê Khê đáy mắt có chút nghi ngờ. Nhưng tưởng tượng đến mấy ngày trước Phù Xuyên bắt được tinh thần lực quặng sau biểu tình. Nàng ẩn ẩn cảm thấy cái này tỉ tỉ giống như ở chuẩn bị làm chuyện gì, làm không hảo chính là cùng. Hôm nay có quan hệ, khả năng duy nhất bình tĩnh liền phó viện trưởng đám người. Phó viện trưởng thậm chí ở trước đài nói được nước miếng bay tứ tung. Có thể so với thi đại học hệ sư đại hội, ở phát ra quan trọng tin tức ở ngoài. Cũng không quên từ tinh thần mặt các loại thúc giục, nhất thường nói chính là đà đào Tây Tấn học phủ. Tam giáo, thực hiện bốn học phủ đệ nhất. Hàng năm thúc giục, hàng năm thực chiến lót đế, không có biện pháp. Đông hoàn mạnh nhất chính là dã ngoại sinh tồn lực. Nhưng luận thí luyện tổng phân đứng hàng. Hàng năm đều là đông hoàn ở cuối cùng một người mà ngẩng thấy được tin tức hậu. Trái tim nhảy vài hạ. Liền một ý niệm ta mẹ. Kia tiểu tử thật có thể làm thành. Quả nhiên ở nghẹn đại chiêu A. Hắn đóng cửa máy truyền tin. Lặng im chung nội tâm ở phong ba. Phó viện trưởng chính tẩy tẩy não phía trên thời điểm. Ngẩng bỗng nhiên không thể nhịn được nữa. Hạ giọng đối Liên lão nói. Liên lão sư, người không cảm thấy ngươi thực quá mức sao? Này không đầu không đuôi bỗng nhiên tới một chút. Bệnh tâm thần đi, người uống say. Liên lão mũi ưng mặt trên hai con mắt đều là lạnh băng. A, đừng cho là ta không biết ngươi vẫn luôn ở diệt trừ dị kỷ. Chỉ ưu đãi thiên hướng ngươi kia một mạch học sinh. Mà cùng ngươi có thù oán đều bị đè ép quyền hạn. Chẳng lẽ ngươi đối Tạ Khắc Lệ không phải như vậy? Liên lão khẽ nhíu mày. Có chút kinh ngạc này lão Đông Tây bỗng nhiên thái độ này, cùng kia Tạ Khắc Lệ cũng mới dạy học bao. Lâu, giao tình sâu như vậy. Ngươi cùng nàng nhưng thật ra hợp ý. Nếu thật như vậy thích, kết giao sư sinh quan hệ hảo. Đem ngươi tài nguyên chuyển cho nàng. Bất quá nghe nói nàng đã nhận Tạ Tư Ý, Liên lão châm chọc mỉa mai. Ngẩng phảng phất phẫn nộ, đỏ lên mặt, người như vậy khinh thường ta đệ tử tốt. Không sai, ta chính là đẹp nàng. Nàng hôm nay nhất định có thể thắng. Liên lão suy thanh, ngẩng. Hảo a, người khinh thường ta, ta muốn cùng ngươi quyết đấu. Ta muốn cùng ngươi đánh cuộc 10% quyền hạn, cái gì? Bên cạnh một đám lão sư đều sao động. Diệp Nhiễm Thu có điểm ngốc. Không phải, Tạ Khắc Lệ như vậy có nhân cách mị lực sao? Làm một cái lão nhân vì nàng thất tâm phong đều, luyện kim kho 10% điều phối quyền hạn chính là liền. Nàng đều mắt thèm quyền hạn, liền lão địa vị như vậy cao. Chính là bởi vì hắn có 30%, liền lão cũng kinh ngạc. Ánh mắt lập lòe, một phương diện cảm thấy ngẩng đầu óc nước vào. Một phương diện lại sợ là cái hố, hắn nhanh chóng cho bên người một cái lão sư ánh mắt. Người sau lập tức đi tra xếp hạng. Phát hiện tích phân bên kia cũng không biến động, cho nên nơi này ngẩng không phải nhìn đến Tạ Khắc Lệ thành công sau mới đến lửa hắn, mà là thật sự thất tâm phong, trong lòng suy nghĩ muôn vàn, nhưng chung quy bị thật lớn dụ hoặc cấp mê hoặc. Liên lão cười, liếc mắt một cái phía trước phó viện trưởng, đôi mắt híp lại, nói: "Hành, ta thành toàn ngươi nhất phải ái đồ chi tâm." Sư sinh tình nghĩa trọng a, liền 10%, một khi hắn bắt được này 10%. Đông Hoàn luyện kim kho chính là hắn thiên hạ, đằng trước phó viện trưởng nghe được mặt sau động tĩnh. Nhưng hắn biểu tình chỉ là hơi hơi biến hóa, nhưng như cũ không thay đổi diễn thuyết trình độ, các bạn học. Chúng ta phải có chí khí, muốn, bla bla một hồi sau. Phó viện trưởng uống một ngụm cầu kỳ canh, sờ soạn nghẹn thanh yết hầu. Đối phía dưới nói, hiện tại làm lần này học sinh đại biểu Triệu Nhiễm Huyết cùng Carodiu đi lên đọc diễn văn. Vì các ngươi làm một cái gương tốt, Triệu Nhiễm Huyết là cái diện mạo văn nhã tái nhợt thiếu niên. Hắn tuổi tác tựa hồ tiểu đến nhiều, nhìn liền 20 xuất đầu. Mà Carodiu là cái nữ sinh, một đầu tóc ngắn anh tư táp sàng. Hai người lên đài sau, Triệu Nhiễm Huyết thanh âm giống như là nhiệt độ thấp ngọn lửa, thiêu người tim phổi, mà hắn xanh biếc đồng tử cũng như là núi sâu rừng già thanh bích mùa hè, người này thể chất thực độc. Đáo, cũng lộ ra một cổ lạnh nhạt, hơi hỗn độn tóc rán ngạch sườn. Nói vài câu sau, bên cạnh Carodiu bỗng nhiên nhìn về phía một chỗ, có người tới, thượng WC người rốt cuộc đã trở lại. Sắc mặt có điểm tái nhợt, bước chân có điểm phù phiếm. Giống như bị đào rỗng thân thể dường như, phục ra quay đầu nhìn Phù Xuyên. Ánh mắt có chút khác thường, làm cho mọi người mặt yên lặng về tới chính mình vị trí. Phù Xuyên đang muốn ngồi xuống. Phó viện trưởng bỗng nhiên mở miệng nói. Vị đồng học này, xin hỏi chúng ta trường học WC là hỏng rồi sao? Chậm trễ ngươi lâu như vậy. Hết chương.